Đỉnh cấp thần hào, chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1022 cậu nhóc, không ngại nói cho cậu biết, tôi chính là người đã đánh bại rất nhiều người. Một tay không đếm xuể kỹ năng đấm bốc của tôi rất nổi tiếng trong thế hệ này. Người đàn ông có râu tự hào nói. Người đàn ông để râu vừa nói vừa chơi một tư thế hoa mỹ trước mặt Lâm Vân. Uống, ha, người đàn ông có bộ râu đập vào mặt Lâm Vân trong khi ra tay, đồng thời tiến về phía Lâm Vân. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Lâm Vân. Nhóc con, hãy nhận một cú đấm của tôi. Lão râu vừa nói vừa đấm Lâm Vân. Đừng di chuyển. Trong khi Lâm Vân hét lên, anh ta lấy ra một khẩu súng lục và nhắm nó vào trán của người đàn ông có râu. Khi cánh mày râu nhìn thấy khẩu súng lục trên tay Lâm Vân, nắm đấm của anh ta dừng lại giữa không trung trong giây lát, và cả người anh ta đông cứng lại. Súng, súng, thằng nhóc này có súng. Chạy, chạy, ba người phía sau tên râu quai nón thấy Lâm Vân có súng liền bỏ chạy. Bùm, đừng nập đoàn tỉnh xuyên nhích. Lâm Vân bắn một phát giữa không trung. Tên to con định chạy cùng ba người bọn họ liền khựng lại, không dám chạy nữa. Gã râu ria và ba người khi nghe tiếng súng, chân run lên vì sợ, sắp tè ra quần. Không phải anh khoe nắm đấm trước mặt tôi sao? Đáng tiếc khẩu súng trong tay tôi chuyên dùng để trị những kẻ hay khoe mẽ. Lâm Vân giễu cợt nhìn chằm chằm tên râu quai nón. Tôi, sai rồi, tôi không thể quỳ xuống cầu xin anh thương xót sao? Anh, đừng bắn. Người đàn ông để râu vừa nói vừa quỳ xuống đất, trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, giọng nói run run cho thấy hắn đang sợ hãi đến mức nào. Ba người đàn ông to lớn khác cũng quỳ xuống đất xin được thương xót. Lâm Vân liếc nhìn, sau đó lạnh lùng nói, tự tát vào mặt mình, nếu ai không nỗ lực, tôi sẽ bắn người đó. Có, cả ba sợ hãi gật đầu, sau đó dùng hết sức tát vào mặt mình. Lâm Vân liếc nhìn ba người bọn họ. Sau đó nói, Triệu Linh, đi thôi. Khi đi ra khỏi ngõ, Lâm Vân vẫn nghe thấy tiếng bốn người này tự tát mình. Nguy rồi, vừa rồi tôi thật sự sợ chết khiếp. Nếu không phải anh có súng, hậu quả thật thảm khốc. Triệu Linh có vẻ hơi lưu luyến nói, ở nơi này, sau này nếu trở về nhất định phải mang theo vệ sĩ. Cô xinh đẹp như vậy sẽ là mục tiêu của họ. Lâm Vân cảnh cáo, cách chương.